PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Long Dung bí mật. Mẹ, Canh Long, người tốt nhất là giết ta. Bằng không, ta nhất định vẫn sẽ tới tìm các ngươi. Canh Long liền không có tính toán lưu Trương Tinh đường sống. Nghe một chút Trương Tinh nói đến đây ngữ, Canh Long cũng không lưu tay nữa. Cơ giáp nguyên tố ngưng tụ, nhắm ngay Trương Tinh ngực chính là một quyền, kèm theo rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, còn có Trương Tinh tuyệt vọng tiếng hô, hết thảy khôi phục yên lặng. Con mắt của Trương Tinh chậm rãi nhắm lại, thân thể khoảnh khắc thay đổi lạnh như băng. Giải quyết hết Trương Tinh sau khi, Canh Long lập tức kéo Long Dung đồng thời chạy đến Tiểu Long bên cạnh. Khi thấy Tiểu Long này lúc sau đã tỉnh lại, bởi vì đại chiến bị thương nghiêm trọng, Tiểu Long cũng không thể đứng dậy hoạt động. Canh Long hướng về phía Tiểu Long cười ha ha, đem Tiểu Long cho ôm, mang theo Long Dung đồng thời hướng Đức Thúc trong nhà đuổi. Cũng chính là Canh Long sau khi bọn hắn rời đi, bên đường một người mặc Âu phục gia hỏa xuất hiện. Hắn đi tới Trương Tinh bên cạnh, dò xét một lần chắc chắn Trương Tinh đã ngủm sau. Kia Âu phục cười ha ha, nghiêng đầu nhìn một chút Canh Long bọn họ rời đi phương hướng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng đột ngột cởi mở cười lớn. A, giết người. Có đường nhân vừa vặn trải qua, bị người kia tiếng cười kinh động. Khi thấy kia người bên cạnh Trương Tinh thi thể sau, người đi đường có chút sợ hãi. Tay run run đưa điện thoại di động cho lấy ra chuẩn bị báo cảnh sát. Bất quá đáng tiếc là, người đi đường kia chỉ cảm thấy trước mắt một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua. Tiếp lấy hắn liền trơ mắt nhìn mình thân thể bắt đầu tan rã. Không nhiều sẽ liền hóa thành bột. Theo gió tiêu tan, Âu Phục Nam cũng không muốn nhiều hơn nữa chuyện. Hắn nhìn chung quanh một vòng, chắc chắn không có người khác ở sau. Âu Phục Nam đem Trương Tinh cho nhấc lên, nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Canh Long cùng nhau đi tới. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố dần dần ổn định lại. Đợi hắn thích ứng hiện ở tình trạng cơ thể sau, Canh Long một cái trị liệu thuật đánh ra, hướng Tiểu Long trên người dùng tới. Nhìn Tiểu Long thân thể ít nhiều có chút chuyển biến tốt. Bất quá đoán chừng là đại chiến duyên cớ, bây giờ còn là có chút uể oải không dao động. Canh Long minh bạch, này liền cần Đức Thúc dược vật điều chỉnh. Hắn liền không nói thêm nữa, trực tiếp ngăn lại một chiếc xe, báo cho biết Đức Thúc vị trí, kêu chiếc xe kia nhanh lên một chút lái qua. Ai ước uy, ta trái tim nhỏ a, ngươi làm sao biết thành như vậy? Ta nói Canh Long, ngươi cũng sẽ không nhìn một chút. Vạn nhất này Tiểu Long ra cái tốt xấu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đức Thúc vừa nói liền đem Tiểu Long ôm đi qua, mặt đầy đông tích kiểm tra tới kiểm tra đi. Khi phát hiện Tiểu Long cũng không có gì nghiêm trọng thương thế, chính là thân thể suy yếu sau, Đức Thúc lập tức đem lọ thuốc mở ra, bắt một bó to dược đi tới Tiểu Long bên cạnh, kêu Tiểu Long cho nuốt xuống. Đúng rồi, sư phó, ta có chuyện này muốn cho ngươi hỗ trợ. Canh Long nhìn Tiểu Long ăn rồi dược sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Biết Tiểu Long là hoàn toàn không có vấn đề, Canh Long dĩ nhiên là yên tâm lại. Như vậy thì nên làm chuyện mình rồi. Chuyện gì? Hấp tấp nói. Lão đầu tử ta còn muốn cho tiểu bảo bối nấu thuốc trong. Canh Long bên này lời đến khóe miệng lại là có chút không nói ra miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút đứng ở một bên Long Dung. Nghĩ đến Long Dung khoảng thời gian này đối với chính mình yên lặng đi cùng, còn có Long Dung đi theo chính mình sau mấy lần kinh hiểm, Canh Long trong lòng hào khí xảy ra. Nếu Long Dung cũng có thể vì mình muốn phải bỏ ra nhiều như vậy, vậy mình còn xấu hổ cái gì? Vì vậy kia Canh Long tiến lên đem Long Dung thủ dắt, mặt đầy nhu tình nói. Sư phó, ngươi bây giờ coi như là ta duy nhất trưởng bối. Ta muốn cho ngươi ngay khi người chứng kiến. Ta muốn hướng Long Dung cầu hôn. Cái gì? Long Dung với Đức Thúc đồng thời hét lên kinh ngạc. Bất quá Long Dung ngược lại hưng phấn kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, căn bản cũng không dám nhìn Canh Long. Nhưng là Long Dung thân thể đúng là tỏ rõ lập trường. Nàng trực tiếp liền dựa vào ở Canh Long trên người, rất là dáng vẻ hạnh phúc. Ngược lại kia Đức Thúc, đúng là xác thực kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Canh Long với Long Dung, há miệng muốn nói cái gì, bất quá lời đến khóe miệng cuối cùng ép xuống. Qua một hồi lâu mới ha ha cười nói, nào dám tình được, Dung Dung đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi có thể nhất định phải thật tốt đối đãi hắn. Ngàn vạn lần không nên phụ lòng Dung Dung tâm ý. Canh Long tự nhiên chú ý tới Đức Thúc không ổn, nhưng là Long Dung tại chỗ, Canh Long cũng không tiện truy hỏi. Huống chi, Canh Long cảm giác có dũng khí, Đức Thúc nhất định sẽ chủ động tìm tự mình nói chuyện. Vì vậy Canh Long cũng không nhiều lời, kêu Long Dung đồng thời bận bịu cầu hôn cần muốn cái gì tới. Canh Long, ngươi theo ta tới hạ. Trải qua hơn phân nửa thiên bận bịu, Long Dung có thể là hơi mệt chút. Kia Long Dung liền với Đức Thúc lên tiếng chào, với Tiểu Long nằm chết dí đồng thời nghỉ ngơi. Đến khi Long Dung ngủ sau khi, Đức Thúc lúc này mới mặt đầy nghiêm túc, kêu Canh Long đi ra. Canh Long, người nhất định phải cưới Long Dung sao? Người có nghĩ tới hay không? Hai người các ngươi bây giờ không phải là một thế giới nhân. Bây giờ ngươi đã đạt đến tứ cấp linh giáp trạng thái. Ta tin tưởng, lấy ngươi tốc độ tu luyện, đột phá lục cấp cũng chính là mấy năm gần đây sự tình. Đến khi ngày đó đến sau khi, ngươi tất nhiên sẽ có du ly tứ phương, tìm đột phá phương pháp ý tưởng. Dù sao này lục cấp sau khi tu luyện tin tức đều là trống không. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Đến khi đó, người nhẫn tâm nhìn Long Dung một người bơ vơ quãng đời cuối cùng sao? Đức Thúc thật sự nói vấn đề. Canh Long xác thực không có nghĩ qua. Trải qua Đức Thúc một nhắc nhở như vậy, Canh Long ngược lại kịp phản ứng. Phải nói ngay từ đầu mình là vì báo thù mới liều mạng tu luyện. Nhưng là từ lúc thành công đột phá đến tứ cấp linh giáp sau khi, không biết có phải hay không là cảnh giới tăng lên ảnh hưởng. Canh Long trong lòng một mực có cổ phần xung động, đó chính là tìm một không người địa phương, chăm chỉ tu luyện, xông phá ngũ cấp trạng thái. Bây giờ Đức Thúc lời nói xác thực nói đến Canh Long phía trong lòng. Canh Long quay đầu nhìn một chút bên trong nhà chính nghỉ ngơi Long Dung. Giờ khắc này, hắn lại là có chút mê mang, không biết nên làm gì bây giờ. Đức Thúc tự nhiên thấy Canh Long do dự. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì, trong lòng cuối cùng bắt đầu có chút ướt át, liếc mắt nhìn một chút Canh Long đang lúc suy nghĩ. Đức Thúc lập tức giơ tay lên dụi dụi con mắt đạo. Canh Long, kết hôn không phải là trò đùa, đó là cả đời cam kết cùng đảm đương. Không cần ngươi quan tâm để cho Long Dung cũng đồng thời tu luyện. Thể chất nàng ta biết, căn bản là không chịu nổi tu luyện cắn trả. Hơn nữa hôm nay ta cũng nói thật với ngươi đi. Thực ra Long Dung bọn họ vẫn cho là Long Phi theo ta mâu thuẫn. Là bởi vì bọn hắn mẫu thân. Thực ra bọn họ không biết. Nguyên nhân thực sự là bởi vì ta sai trái. Một lần ngoài ý muốn thương tổn tới vừa mới dựng dục Long Dung. Ngươi đừng nhìn bây giờ Long Dung nhảy nhót tưng bừng. Nhưng là Long Dung tuyệt đối không sống qua 25 tuổi. Chính là bởi vì này, Long Phi mới hoàn toàn giận dữ, không nhận ta lão đại này ca. Cái gì? Điều này sao có thể? Long Dung như vậy khỏe mạnh. Sư phó, người không phải là vì để cho ta rời đi Long Dung mà gạt ta đi. Canh Long không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Đối với một cái ở trước mặt mình nhảy nhót tưng bừng, hết sức khỏe mạnh nhân, bây giờ cuối cùng nghe được kỳ không sống qua 25 tuổi. Hơn nữa vậy hay là chính mình yêu nhân. Canh Long chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Hô hấp dồn dập, có chút không đứng được. Trực tiếp liền ngồi dưới đất. Ta không có lừa ngươi. Chuyện này Long Ảnh cũng biết. Ngươi chẳng lẽ không có nha chú ý tới sao? Long Dung mỗi lần tới tìm ta, luôn là tránh Long ra những người khác. Thực ra nhiều năm như vậy, Long Dung một mực bị chẳng hay biết gì. Nàng chỉ biết là bởi vì là mẫu thân sự tình, Long ra theo ta không hợp. Đúng là không biết nàng tuổi thọ đã nhanh đến cực hạn. Nhưng là Long Dung với mẫu thân nàng như thế hiền lành, rất là đáng thương ta đây bơ vơ lão đầu tử. liền luôn là đến bồi bạn ta. Ta mấy năm nay tận lực luyện tập y thuật, cũng là vì tìm chữa trị Long Dung biện pháp. Chỉ tiếc a, hết thảy đều là phí công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Dung khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Canh Long đem những lời này cho ghi tại trong tai. Giờ khắc này Canh Long trong lòng tâm tình phức tạp. Hắn không hiểu nổi lão thiên tại sao biết cái này sao tuyệt tình. Cha mẹ mình song vong. Bên này vừa mới tìm tới một cái thích nhân. Cuối cùng cũng có bi thảm như vậy kết cục. Bất quá coi như tu luyện giả. Canh Long gặp quá nhiều kỳ tích. Hắn tin tưởng rồi sẽ có biện pháp đi ra cứu trợ Long Dung. Cho nên trực tiếp đứng dậy. Nhìn thẳng Đức Thúc đạo. Sư phó, ta xem qua trong. Tu luyện tới cực hạn đắc đạo thành tiên. Kéo dài tuổi thọ. Ngươi bây giờ rõ ràng nói cho ta biết. Có phải hay không là chỉ cần tu luyện tới trạng thái tột cùng. Ta sẽ gặp có như vậy năng lực. Có thể chữa khỏi Dung Dung. Cái này, đạo lý thượng là như vậy. Bất quá căn cứ chúng ta biết được. Cơ giáp tinh cao cấp nhất tồn tại cũng là đến lục cấp. Vì vậy lục cấp sau khi sự tình. Chúng ta liền biết rất ít. Hơn nữa a, Dung Dung năm nay đã là 22 tuổi. Nhiều nhất 3 năm công phu liền đến đại hạn. Ngươi tình huống ngươi hiểu được. Thời gian 3 năm đột phá lục cấp. Chỉ sợ là rất chật vật. Nhất đóng chặt là, có hạn ghi lại chính giữa. Lục cấp cấp bậc cũng không có để cho nhân khởi tử hồi sinh năng lực. Chỉ sợ ngươi muốn tu luyện cấp bậc cao hơn a. Đức Thúc lời nói Canh Long tâm lý. Tuy nói Canh Long có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực đi tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là thực tế hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa cơ giáp nguyên tố mỏng manh duyên cớ. Canh Long còn thật không dám hứa chắc chính mình trong 3 năm có thể tăng lên tới lục cấp cấp bậc. Này thì càng đừng nhắc tiếp tục lên trên đột phá. Chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao? Lão thiên liền thật như vậy tàn khốc sao? Hai tay Canh Long ôm đầu. Thống khổ ngồi dưới đất. Hắn thật sự là không nghĩ ra có biện pháp gì tới cứu vãn Long Dung. Vừa nghĩ tới chính mình còn cam kết quá phải chiếu cố Long Dung cả đời. Canh Long tâm lý đau nhức khó nhịn. Nhưng là một câu nói cũng không nói được. Ồ, hai người các ngươi cái đang nói chuyện gì? Như thế này mà mê mẩn a? Tiểu Long đói. Cũng kêu hồi lâu. Giọng nói của Long Dung đem hai người suy nghĩ cắt đứt. Ngược lại Đức Thúc phản ứng nhanh. Đảo qua trong lòng khói mù lại khôi phục lại lão ngoan đồng bộ dáng. Mặt dày mày dạn chiếu cố Tiểu Long đi. Canh Long hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình vui vẻ. Bởi vì Canh Long cũng nghĩ thông suốt. Nếu Long Dung cũng không biết điều bí mật này. Vậy mình cũng liền làm như không biết. Quả thực không được. Chính mình liền cẩn thận đi cùng Long Dung 3 năm. Để cho Long Dung thật vui vẻ quá 3 năm. Hả? Người đã tỉnh. Không việc gì. Ta đang cùng sư phó thương lượng cử hành ở nơi nào chúng ta hôn lễ trong. Dung Dung. Ta nhất định phải cho ngươi một trận cùng người khác bất đồng hôn lễ. Cho ngươi làm xinh đẹp nhất tân nương. Ngồi ở trong nhà Đức Thúc nghe được Canh Long lời nói. Hắn biết Canh Long đã làm ra tự lựa chọn. Nghĩ tới đây hai người kết cục cuối cùng. Ánh mắt của Đức Thúc ảm đạm. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A, lão đầu, ngươi là muốn bỏng chết ta sao? Quy thật tốt, ra cái gì thần a? Cũng chính là Đức Thúc phân tâm này chỗ trống. Trên tay nhiệt cuồn cuộn thuốc thang rơi tại Tiểu Long trên người. Nóng Tiểu Long gào khóc kêu to. Nói cái gì cũng không để ý Đức Thúc. Sau tới vẫn là Đức Thúc lần nữa nói xin lỗi. Bảo đảm cho thêm Tiểu Long làm một ít ăn ngon viên thuốc. Lúc này mới đem Tiểu Long cho an ổn xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.